huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 244, yêu hoàng vẫn lạc. Tái hiện đế binh, 2/5, thế giới hiện nay, chư tộc đều không đại đế. Chuẩn đế tuy có, cũng là bế quan khổ tu, ý muốn đặt chân đế đạo. Cái gọi là vô địch chí cường giả, chính là chuẩn đế phía dưới tối cường vương giả, là vì vô địch cường giả, cũng như kỳ thụy đại thánh, cũng như thần thành thành chủ cơ vô tình đám người, đều là ở cái cảnh giới này. Bọn họ nếu như tiến thêm một bước, là có thể đặt chân chuẩn đế cảnh giới, trở thành một phương tái thế chuẩn đế, có thể trấn bộ tộc khí độ vận, thiên hạ chư tộc. Tuy là lũ có phân tranh, nhưng liên quan đến chuẩn đế cấp độ này chiến đấu cũng là cực nhỏ. Dù sao, ở lập tức chư tộc đều không đại đế dưới tình huống chuẩn đế oai, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Cho nên, mấy nghìn năm xuống tới, chư tộc bên trong cũng không người nào biết có bao nhiêu tôn chuẩn đế tồn tại trấn áp kỳ tộc khí độ vận. Đương nhiên, chuẩn đế cái này một tầng thứ bên trong, vẫn như cũ có cao thấp chi phân. Có chút sinh linh, thiên tư không phải tuệ, cũng là có đại khí vận đại nghị lực. Đúng là vẫn còn đặt chân cái thế chuẩn đế nhóm. Mà có sinh linh, sinh nhi có đại trí tuệ, yêu nghiệt không gì sánh được. Cũng như Tiêu Phàm như vậy, có thể vượt cấp mà chiến, sinh sôi đánh vào cái thế chuẩn đế nhóm. Vì vậy, chuẩn đế lại bị chia làm bình thường chuẩn đế, thiên tài chuẩn đế, yêu nghiệt chuẩn đế, cùng với kinh khủng kia vô cùng nửa bước đại đế. Yêu hoàng biết rõ trong này chi vi diệu, lúc này mới ý muốn hy sinh chính mình, cũng muốn làm cho kỳ thụy đại thánh mang theo tế thần ấm trở về yêu tộc đại bản doanh. Thiên tư của hắn không bằng kỳ thụy đại thánh mạnh mẽ. Mặc dù may mắn được vào cái thế chuẩn đế nhóm, tối đa cũng chính là nhất tôn thiên tài chuẩn đế, mà kỳ thụy đại thánh bất đồng. Hắn nếu như tiến quân cái thế chuẩn đế nhóm, tất là yêu nghiệt chuẩn đế, liền nửa bước đại đế đều là vô cùng có khả năng. Thậm chí, ở không lâu sau, còn có thể đế lộ tranh phong. Hắn không thể để cho nhất tôn tương lai yêu nghiệt chuẩn đế vẫn lạc nơi này. Oanh, thiên địa đại chấn động, bừng tỉnh có thiên ngoại vẫn thạch va chạm mặt đất một dạng, thiên dung địa chấn, khiến cho người sợ hãi. Một đoạn đại đạo thần âm vang vọng đất trời, tế thần ấm tản ra oánh oánh tiên quang, rơi phía chân trời, tràn ngập khắp cả hư không bên trong. Thiên nột, tế thần ấm đúng là tránh thoát đế binh giữa lẫn nhau áp chế, gần bộc phát ra đáng sợ thần uy tương đương. Có dị tộc đại năng vạn phần hoảng sợ, thôi động bí pháp, bước ra chợt lui. Hắn không biết cực đạo đế uy kinh khủng đến cỡ nào, nhưng hắn biết, cho dù là có một tia hy vọng, cũng muốn hết sức cách xa nơi đây. Cực đạo đế uy, không ai sở có thể chống cự. Trong nháy mắt, vô số sinh linh hóa thân cầu vồng, dồn dập thoát đi nơi đây. Nơi đây gần có vô cùng sự sợ hãi phát sinh. Bọn họ có thể không muốn trở thành cực đạo đế uy dưới một luồng oan hồn. Oanh, hư không bên trong, tế thần ấm bừng tỉnh một thanh thần linh chi binh, rủ xuống vạn trượng hỗn độn khí, tản ra vô tận khủng bố sức mạnh to lớn. Tình cảnh này cực kỳ kinh người. Những cái này hỗn độn khí bừng tỉnh có hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước từ thiên ngoại buông xuống, hầu như làm cho tâm thần người nát bấy. Những cái này tốc độ không đủ nhanh sinh linh, ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn, run rẩy quỳ xuống lại. Đây là cực đạo đế uy, không người nào có thể ngăn cản được. Liền đều có tàn khuyết đế trận hỗ trợ Tiêu Phàm cùng Cơ Vô Tình, cũng là khẽ nhíu mày, tiêu hao vô tận thần lực, mới vừa rồi duy trì ở thân hình, này của uy áp quá cường đại, dù bọn hắn đều không tự chủ được sinh ra quỳ bái ý. Đây là muốn đánh ra cực đạo đế uy rồi sao? Tiêu Phàm đều có chút không bình tĩnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, quả thực như vậy, nhưng ta mơ hồ luôn cảm thấy có chút không đúng. Cơ Vô Tình nhíu mày, cực đạo đế binh uy thế cực thịnh, uy năng nếu như hiển hóa, có thể hủy thiên diệt địa, khiến người ta vẻ sợ hãi. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đại đế có thể trích tinh chóc nguyệt, lấy cực đạo đế binh đánh xuống dưới đêm không trong tinh thần tới. Có chiến lược không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này tế thần ấm tán phát sức mạnh to lớn tuy mạnh, lại mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái. Cơ Vô Tình một chốc cũng nghĩ không ra trong này cổ quái tới. Chợt, Cơ Vô Tình mang theo Tiêu Phàm ly khai tại chỗ, đúng là bỏ qua Trảm Sát Kỳ Thụy Đại Thánh. Trảm Sát Kỳ Thụy Đại Thánh tuy tốt, nhưng nếu là bồi thượng Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt, thật sự là thua thiệt chặt. Đáng tiếc, lại một người bạn cũ đem mất đi. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ thần sắc hơi lộ ra tiêu điều, nhịn không được than nhẹ, người ta tranh đấu nhiều năm, chưa từng nghĩ ngươi đúng là vẫn lạc nơi này. Hắn vẫn đang âm thầm quan sát tình huống, tất nhiên là minh bạch trong này chỗ ảo diệu. Yêu Hoàng cực tẫn thăng hoa, bộc phát ra hắn sinh mệnh sau cùng rực rỡ, mạnh mẽ thôi động tế thần ấm, gần hoàn toàn biến mất với thế gian, liền thần hồn đều muốn tiêu tan thành mây khói. Hắn cùng với Yêu Hoàng cũng địch vừa bạn, ít nhiều có chút cho phép cảm tình, lập tức tất nhiên là không tránh khỏi cảm khái. Bất quá, một giây kế tiếp, sắc mặt hắn trở nên phát lạnh, lạnh lùng nói, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị xuất kích, mục tiêu là nói ban đầu thánh kiếm. Tế thần ấm cực đạo đế uy đã lộ vẻ, gần bộc phát ra đáng sợ sức mạnh to lớn. Hắn cũng không muốn rủi ro, mà vội vàng phía dưới ứng chiến nói ban đầu thánh kiếm. Tất nhiên lực không hề bát, cái này thì cho hắn cơ hội mưu đoạt cực đạo đế binh, nhất cử ở chỗ này. Còn như cái kia phía sau màn hắc thủ, hắn tuy là kiêng kỵ, nhưng là cũng không úy kỵ. Hắn tự tin, lấy hắn ma tộc chi cường thịnh, xứng đáng cướp đoạt dưới nhân tộc cực đạo đế binh. Ngoặc kép, ngăn chặn tế thần ấm, không thể để cho bạo phát cực đạo đế uy. Nói ban đầu thánh chủ nghiến răng nghiến lợi, lập tức yêu tộc tử thương vô số, liền yêu hoàng đô tương chiến chết bởi này, nhân tộc có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chưa từng nghĩ tại bực này thời khắc mấu chốt, tế thần ấm tránh thoát áp chế, gần bạo phát cực đạo đế uy. Một ngày tế thần ấm cực đạo đế uy đánh ra, không phải đánh về phía Tiêu Phàm cùng Cơ Vô Tình, chính là đánh về phía thần thành. Vô luận là đánh về phía nơi nào, đối với nhân tộc mà nói, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ung ung, nói ban đầu thánh kiếm rực rỡ kiếm mang như mặt trời chói chang, khủng bố, vương, chí cực hỗn độn kiếm khí, như khổng tước khai bình một dạng, bắn nhanh mà ra, chém phá thương khung. Đây là cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Vô tận hỗn độn kiếm khí, như từng đạo thần mang, tràn ngập ở hư không từng tấc một, ép xuống, ý muốn ngăn cản tế thần ấm cực đạo đế uy bạo phát. Ba động khủng bố, trong nháy mắt lao ra, thương khung ở run rẩy, đại địa đang run rẩy. Yên lặng nhiều năm cực đạo đế binh, gần phát sinh hủy diệt một kích, quét ngang thiên địa, khiến cho hóa thành một phương đất khô cằn. Nó như thần cao cao tại thượng linh, hướng thế nhân tỏ rõ nó vô địch thần uy. Đúng lúc này, viễn không chỗ, một cỗ đồng dạng hùng vĩ, đồng dạng khiến người ta nhịn không được quỳ bái uy áp, ầm ầm bạo phát ra. Vô tận hỗn độn khí bắt đầu khởi động, xa không bên trong hiển hóa ra một thanh vô thượng ma đao, tản ra vô tận hung sát thần uy.